Trái tim nặng nề giờ phút này chuyển sang nhảy múa lung tung. Lăng Siêu mỉm cười. Nhóc con này quá ngây thơ khi cảm động hay ngại ngùng điều viết rõ trên mặt. Tuy cô chẳng biết lấy lòng hay nói lời hoa mỹ. Chỉ cần trưng ra khuôn mặt non nớt xinh đẹp. Đôi mắt to long lanh mơ màng nhìn anh. Đã khiến trái tim Lăng Siêu mềm mại như bông. Lăng Siêu rên nhẹ cúi đầu hôn lên đôi môi hơi hé mở. Tận tình yêu thương hút lấy sự ngọt ngào của cô. Bàn tay Kha Nhi nắm lấy cổ áo anh. Hàng mi dài run run rồi nhẹ nhàng khép lại. Dưới hành lang, ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi bóng dáng hai người quấn quýt trượt dài thành một thể. Vốt, vốt, cách chương.